500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, không nữ nhân duyên Chu Du. Chu đại ca, ngươi không thay đồ sao? Lý Nguyên nhìn ăn mặc đồng phục an ninh Chu Du, gãi gãi đầu, cảm giác như vậy không tốt. Chu Du không phải là không muốn đổi a, là không những khác quần áo rồi. Hắn mỗi ngày xuyên đều là đồng phục an ninh. Không có chuyện gì, ngươi không cũng xuyên chế phục sao? Chu Du nhìn Lý Nguyên trên người thức ăn ngoài chế phục. Cảm giác hai người gần như, Lý Nguyên không biết như thế nào cùng Chu Du biện giải. Liền gật đầu nói, được rồi, Chu Du lấy ra điện thoại di động. Bắt đầu dùng điện thoại di động selfie. Mang theo khẩu trang Chu Du đối điện thoại di động nói rằng. Ngày hôm nay nghe bằng hữu nói có cái bằng hữu ở vườn thú nơi đó hỏa lên. Hai chúng ta ngày hôm nay liền khu vườn thú nơi đó tìm thuần ưng bằng hữu tâm sự. Chu Du cầm điện, thoại di động khoảng cách xa vỗ một cái chính mình. Sau đó lại vỗ ăn mặc ILEMI chế phục Lý Nguyên. Được, xuất phát, Chu Du điểm bảo tồn. Sau đó dẫn Lý Nguyên đi về phía trước. Lý Nguyên hiếu kỳ nói rằng. Chu đại ca ngươi đang làm gì a? Chu Du cao hứng nói rằng, ta gần nhất không phải chính chuẩn bị làm võng hồng kiếm tiền sao? Hiện tại chính là quay chụp thông thường video, chờ buổi tối trở về ta liền sửa sang một chút, chia cắt đến đồng thời phát ra ngoài. Lý Nguyên nhìn Chu Du, rất là nghi hoặc, không làm võng hồng liền kiếm không được tiền sao? Chúng ta gần nhất vẫn luôn ở kiếm tiền a. Chu đại ca ngươi làm võng hồng kiếm lời bao nhiêu tiền? Một mao tiền đều không kiếm được. Chu Du đương nhiên không mặt mũi nói có chuyện thực. Thế là rất nghiêm túc giải thích. Ta cái này là đại hậu kỳ nghề nghiệp. Chú ý chính là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Hiện tại không kiếm tiền. Không đại biểu sau đó liền không kiếm tiền rồi. Lý Nguyên không hiểu a. Ồ, như vậy a. Chu Du bất hòa Lý Nguyên tính toán. Rất nhanh sẽ nói rằng, ngươi cũng là chạy đưa thức ăn ngoài sao? Lý Nguyên lắc lắc đầu. Không phải a, ta chạy không mọi người nhanh, đều là đi xe đưa. Chu Du nói rằng, vậy ngươi đem xe đẩy vật nghiệp cửa. Chúng ta ngồi xe buýt đi vườn thú. Lý Nguyên rất nhanh sẽ đem xe đẩy lên vật nghiệp cửa. Cùng giữ nhà Quách Thành chào hỏi sau. Hai người liền ở cửa tiểu khu lên xe công cộng. Lên xe sau Lý Nguyên thuận thế liền muốn ngồi ở mặt trước. Sau khi ngồi xuống liền bị Chu Du hô. Chúng ta đi ra sau. Lý Nguyên nhìn một chút phụ cận. Người phía sau nhiều. Người ở đây thiếu. Chu Du không muốn cùng Lý Nguyên giải thích quá nhiều. Mau mau mau. Ngồi phía sau hai tòa. Được rồi. Lý Nguyên chỉ có thể lên theo Chu Du đi rồi phía sau xe địa. Phương. Hàng trước đều là một cái ma đô bà lão lão A-di. Trên xe vẫn có người trẻ tuổi. Bởi vì ngày hôm nay là đi làm tộc đi làm tháng ngày. 6, 7 giờ sáng là rất dễ dàng liền có thể ngồi đầy người thời điểm. Chu Du cùng đại đa số người trẻ tuổi một dạng. Đều yêu thích ngồi xe buýt xếp sau vị trí. Chu Du sau khi ngồi xuống liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay chụp ven đường cùng phía. Trước chỗ ngồi, lên xe rồi, nơi này khoảng cách vườn thú 10 trạm con đường, rất nhanh sẽ có thể đến rồi. Lý Nguyên nhìn Chu Du một người ở nơi đó chơi điện thoại di động, còn đối với ngoài cửa sổ vẫn vỗ, liền cảm giác thấy hơi tẻ nhạt. Hiếu kỳ nhìn chung quanh, phát hiện trung gian hành lang một mặt khác hai tòa trên là một đôi tuổi trẻ đi làm tộc. Tỉnh Tiểu Vũ cũng ở người an ninh này cùng người đưa thức ăn ngoài tới sau liếc mắt nhìn. Ở phát hiện cái kia 17-18 tuổi trẻ người đưa thức ăn ngoài nhìn chung quanh sau. Ánh mắt của hai người liền đối diện rồi. Tỉnh Tiểu Vũ cấp tốc cúi đầu xem điện thoại di động. Lý Nguyên hiếu kỳ nói rằng. Cô nương, ngươi là ra ngoài chơi. Vẫn là đi làm a? Tỉnh Tiểu Vũ cùng đồng bạn nhìn thấy nam sinh này cùng các nàng tiếp lời. Cấp tốc liền duy trì vi nở nụ cười. 20 mấy tuổi nhanh 30 nữ sinh. Kỳ thực cũng không bài xích bị tiểu tử 17-18 tuổi đến gần. Đặc biệt là Lý Nguyên ở che mặt, đeo khẩu trang sau, liền càng xoái rồi. Người và người là không giống nhau. Lý Nguyên kia thuần khiết lại đoan chính, mắt to liền không phải Chu Du loại kia sắc híp híp loạn phiêu tặc nhãn, coi như là đeo lên khẩu trang, bất luận người nào cũng là không giống nhau. Tuổi tác cùng nhan trị thứ này rất hiện thực. Tỉnh Tiểu Vũ mỉm cười nói, đương nhiên là đi làm rồi. Ngươi là làm công sinh viên sao? Lý Nguyên thành thật nói rằng, không phải, ta ở đưa thức ăn ngoài. Ngày hôm nay không làm việc rồi. Ta cùng Chu đại ca đồng thời muốn đi vườn thú tìm chúng ta bằng hữu. Tỉnh Tiểu Vũ hứng thú. Các ngươi một cái bảo an, một cái người đưa thức ăn ngoài, còn một cái ở vườn thú làm công. Đây là cái gì tổ hợp a? Lý Nguyên không biết đây là ý gì. Nói rất thành thật, cũng còn tốt a, đều có thể kiếm được tiền. Tỉnh Tiểu Vũ cười nói, vậy các ngươi một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Chu Du không dám nói lời nào, thậm chí là không dám cùng nhân ra cô gái ánh mắt đối diện. Mẹ nó, tiểu tử này làm sao nhìn cứng đầu cứng cổ, vẫn còn có hoa tốn tâm tư cùng cô gái đến gần. Chu Du không dám nói lời nào. Lý Nguyên liền cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta mới vừa biển thủ mấy ngày, Chu đại ca tiền lương ta cũng không biết. Bất quá Lý Lôi tiền lương rất cao. Hắn một tháng là 30.000 năm. Tỉnh Tiểu Vũ tò mò hỏi, vườn thú tiền lương cao như vậy sao? Hắn là ở làm nhân viên quản lý vẫn là hành chính? Lý Nguyên thành thật nói rằng, hắn hiện tại là phụ trách thuần điêu, chỉ huy vườn thú vài con kim điêu làm phi hành biểu diễn. Lần trước còn để ta quá đi hỗ trợ, bất quá ta không muốn đi. Tỉnh Tiểu Vũ cấp tốc nói rằng, ngươi cũng sẽ thuần điêu sao? Lý Nguyên lắc lắc đầu, sẽ không, thế nhưng Lý Lôi nói ta nhất định có thể học được. Ta cũng không biết vì sao. Lý Nguyên suy nghĩ một chút, vừa nhìn về phía bên cạnh Chu Du. Chu đại ca, ngươi biết tại sao không? Chu Du lúng túng nói, ta nào có biết a, khả năng là bởi vì các ngươi không kém bao nhiêu đâu. Chấm ngoặc kép, 18 tuổi Quách Tĩnh, thật giống là mới vừa xạ điêu, còn không nuôi điêu. Ồ, Lý Nguyên không phải hiểu lắm. Tỉnh Tiểu Vũ bên cạnh nữ sinh nói rằng, ta biết gần nhất rất hỏa vườn thú thuần ưng sư. Các ngươi thật biết hắn sao? Lý Nguyên nói rằng, nhận thức a. Chúng ta ngày hôm nay chính là muốn đi vườn thú tìm hắn chơi. Tỉnh Tiểu Vũ hiếu kỳ nói rằng, vậy các ngươi đi vườn thú tìm hắn chơi, còn muốn hay không mua vé vào cửa? Lý Nguyên nói rằng, không cần a, ta tìm hắn chơi thời điểm, hắn trực tiếp liền mang ta đi vào rồi. Chu Du gặp Lý Nguyên lời gì đều nói, rất muốn nhắc nhở hắn một câu, thế nhưng cảm giác này cũng không phải chuyện gì. Liền không ngại ngùng quấy rầy thiếu niên thiếu nữ đối thoại. Tỉnh Tiểu Vũ còn muốn nói điều gì, liền nhìn đi ra bên ngoài gần như liền muốn đến trạm rồi. Thế là cái này tuổi trẻ đi làm tộc A-di liền lấy điện thoại di động ra điều ra mã QR. Đưa điện thoại di động đưa cho đối diện tiểu tử. Ta cũng sắp muốn đến đi làm địa phương rồi. Chúng ta thêm cái bạn tốt chứ. Ta ở ngân hàng đi làm. Tỉnh Tiểu Vũ bên cạnh nữ sĩ thấy thế, cũng lấy điện thoại di động ra nói rằng, chúng ta cũng thêm cái bạn tốt đi. Chúng ta trên WeChat tán gẫu. Tốt, Lý Nguyên cái này đưa thức ăn ngoài đương nhiên là có điện thoại di động rồi. Liền lấy điện thoại di động ra cùng hai cái này mới quen đấy người thêm cái bạn tốt. Lúc này, một bên Chu Du cái kia gấp a, Chu Du cũng nghĩ đem điện thoại di động của chính mình đưa tới thêm bạn tốt. Nhưng là hắn lại không ngốc, biết nhân ra, ngược lại chính là không chuyện của ta. Ngược lại ta từ nhỏ đã là không nữ nhân duyên. Ai, Chu Du thở dài, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Quả nhiên một người nếu là có đấu trí sau, sẽ có càng nhiều không vui a. Ai, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.